Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể. Nhìn người quan sát giải thích tường tận, Lã Lạc bật cười thầm. Người quan sát này sợ hãi đến thế, chẳng lẽ cảm nhận được tâm trạng hắn? Xem ra, không cần lo lắng về chuyện phục sinh tệ. Lã Lạc cầm con dao nhỏ, dưới dòng chữ nhỏ lại khắc thêm vài chữ, không có thì thôi. Chôn cất Sở Kỳ xong, ba người Lã Lạc bắt đầu quét dọn chiến trường. Do Thủy Mông xuất hiện bất ngờ đêm qua, đội Lam Thiên Dược Nghiệp để lại không ít đồ đạc, vũ khí, trang bị, đạn dược. Hắn còn thu được vài thẻ thành viên của đội Lam Thiên Dược Nghiệp. Lã Lạc là người thực tế, hắn không vì đây là của địch mà bỏ qua. Ngược lại, hắn sẽ biến tất cả thành của mình, tăng cường sức mạnh bản thân. Đi thôi. Chúng ta giờ đi đâu? Cổ Phương Nhất vẫn còn đắm chìm trong u sầu. Lã Lạc giơ lên hơn chục quả lựu đạn, cười gian nói, đương nhiên là đi giết những kẻ đó. Vị trí ta đã điều chỉnh, chỉ cần nhanh chóng vòng qua chúng, mai phục sẵn bẫy, sẽ không thành vấn đề. Những quả lựu đạn này rất thích hợp làm bẫy, uy lực chắc chắn mạnh hơn những cái đinh trước kia nhiều. Hơn nữa, chúng đã gặp chúng ta rồi, lần này Ngô Sâm trở về, Tống Cáp Na nhất định nhớ lại chúng ta. Ngươi không định liều lĩnh một phen sao? Nàng có tâm tính lương thiện sẽ không ra tay diệt trừ tận gốc chúng ta chứ. Đây không phải là suy nghĩ của một thành viên đội ngũ làm việc chuyên nghiệp. Đồng Tâm Trúc lúc này mới hiểu Lã Lạc định chủ động giết người, khác hẳn với lần trước bị động. Hơn nữa, là giết người của Lam Thiên Dược Nghiệp. Lã Lạc, các ngươi định đi giết người. Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc, ngươi đi không? Ta không đi. Đội Lam Thiên Dược Nghiệp đi trên phố, ánh mắt u ám, tinh thần sa sút. Chết tiệt, mọi chuyện đều không thuận lợi. Ngô Sâm chỉ còn 10 người, ngoài Sở Kỳ, một nữ nhân khác cũng bị ngược đãi đến chết, hung thủ chính là Vương Tranh bạn học của Lã Lạc. Nhưng dù nữ nhân đó bị Vương Tranh giết, hắn cũng không định trừng phạt Vương Tranh, lắm thì răn dạy vài câu. Đất chết nam nhân sao lại ít thế? Cũng là vì nam nhân chết bên ngoài quá nhiều. Ở ngoài tường, trừ phi là nữ tính có năng lực chiến đấu, nếu không, phụ nữ bình thường chẳng khác nào hàng hóa, hoàn toàn khác biệt với trong tường. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, nguồn cung cấp máu quá ít, ai nấy đều bực bội. Hắn cần ổn định quân tâm, giải tỏa áp lực cho thuộc hạ. Một nữ nhân chết có thể giảm bớt áp lực tinh thần cho đội ngũ, vậy thì cứ để nàng chết đi, không có gì phải nói. Đội trưởng, chúng ta về thôi. Về làm gì? Thủy Mông không ngủ đông, không phải lỗi của chúng ta, là tình báo của thợ săn sai, liên quan gì đến chúng ta? Ngô Sâm đã nghĩ kỹ cách giải thích, dù sao hắn sẽ không nhận tội. Lúc này, Chu Lai Binh phụ trách điều tra cao mày, lão đại, vừa rồi có ba người đi qua bên phải, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh? Nhanh cỡ nào? Khoảng chừng tốc độ của siêu phàm giả cấp 1. Ngô Sâm cao mày, dù gặp nhiều trở ngại, hắn vẫn giữ được lý trí. Họ có dừng lại không? Không, đi thẳng qua. Ta hiểu rồi, ba người thì không sao, có lẽ là đội ngũ nhỏ đi ngang qua. Dù sao, cứ giữ cảnh giác, cẩn thận chút, càng lúc này càng phải đề phòng. Ta hiểu rồi. Chu Lai Binh gật đầu. Nếu là đội ngũ người nhặt rác bình thường, họ sẽ không để tâm. Đội 10 người đi trên phố, trên đường về đã gặp hai đội người nhặt rác, đều bị bắn chết. Đối với chuyện giết chóc này, Ngô Sâm chẳng thèm chớp mắt, người nhặt rác có phải là người sao? Những người có tốc độ siêu phàm giả, khác hẳn với người nhặt rác bình thường, vẫn nên cẩn thận. Để chắc ăn, Ngô Sâm quyết định nghỉ ngơi một lúc, kéo dài khoảng cách với ba người kia. Hiện tại, họ không thể liều lĩnh. Chạng vạng tối, Ngô Sâm dẫn đội viên tiến đến khu trung tâm thành thị. Trước mắt là khu rừng của kẻ lưu vong, đối diện điểm xuất phát, cũng là nơi ba người Lã Lạc đóng quân khu vực siêu thị Phỉ Phỉ. Nhìn khu rừng kẻ lưu vong, Ngô Sâm có cảm giác bất an, hắn cảm thấy mình bỏ sót điều gì. Nhưng Chu Lai Binh cũng không phát hiện vấn đề gì, nên hắn đành bỏ qua. Ngô Sâm biết, làm đội trưởng không thể lộ vẻ bất an. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây một đêm, mai về trong tường. Tất cả mọi người, giữ cảnh giác. Là. Giải tán. Ngay khi Ngô Sâm nói dứt lời, tiếng súng vang lên. Phanh. Một tên đội viên bị bắn nát đầu tại chỗ. Người bắn chính là Cổ Phương Nhất trên gác chuông. Đây là một cú đánh lén tầm xa xuất sắc của Cổ Phương Nhất, ngay cả Chu Lai Binh cũng không phát hiện vị trí của Cổ Phương Nhất. Ba người Lã Lạc vòng vèo tiến lên, hành quân nhanh chóng, cuối cùng mai phục trước Ngô Sâm. Cổ Phương Nhất nhận được lệnh của Lã Lạc, nổ súng trước giết một người, hả giận. Lã Lạc dám mai phục trắng trợn là vì trước đó đã thử nghiệm, năng lực cảm nhận thành viên trong đội Ngô Sâm không phải lúc nào cũng hoạt động. Hoặc nói, năng lực hoặc trang bị của người này có giới hạn về khoảng cách, điều này có thể thấy qua phản ứng của đội Lam Thiên Dược Nghiệp. Có giới hạn khoảng cách, điều này cho Lã Lạc không gian thao tác lớn, để Cổ Phương Nhất có thể đánh lén tầm xa. Nhưng sau khi Cổ Phương Nhất nổ súng, Chu Lai Binh vẫn lập tức khóa chặt vị trí của Cổ Phương Nhất. Trên gác chuông, hướng gác chuông có hai người. Biết Cổ Phương Nhất ở trên gác chuông, họ trong thời gian ngắn không thể làm gì, dù sao nơi đây cách gác chuông quá xa. Nghe báo cáo của Chu Lai Binh, Ngô Sâm lập tức ra lệnh, hai người, năm người các ngươi tìm chỗ nấp, từ phía sau vòng qua, không cần lộ diện trước tay bắn tỉa. Chu Lai Binh, ngươi đối phó với hắn, cẩn thận đừng bị bắn trúng đầu. Là? Làm sao lại? Nếu hắn dám thò đầu ra, ta sẽ là người đầu tiên làm hắn. Chu Lai Binh vẻ mặt tự tin. Mấy tên đội viên Thiên Thanh kia lập tức phản ứng, khéo léo né tránh tầm mắt từ Chung Lâu, nhanh chóng tập hợp lực lượng, đồng thời tiến về phía Chung Lâu. Thực ra, mọi hành động và phản ứng của chúng đều nằm trong dự liệu của Lã Lạc. Chúng vừa đặt chân lên bậc thang Chung Lâu, tên đội viên dẫn đầu đã vướng phải sợi tơ, lập tức kích hoạt mấy quả lựu đạn năng lượng. Oanh, oanh, oanh. Đây chính là lý do Lã Lạc phải bày ra trận thế rập rờn này. Hữu tâm tính vô tâm, trừ phi là tuyệt thế cường giả, hoàn toàn không màng đến vũ khí thông thường, bằng không, dù là đội ngũ hùng mạnh, đội viên tinh nhuệ đến đâu, gặp phải cạm bẫy cũng chỉ có một chữ chết. Những quả lựu đạn năng lượng này đều là tàn dư của đội viên Lam Thiên Dược Nghiệp bỏ lại trong lầu nhỏ, nay lại trở thành công cụ thu gặt tính mạng chúng. Sau một loạt vụ nổ, năm người chết hai, một người bị thương nặng, hai người còn lại lập tức chần chừ. Nếu là mới giao chiến, chúng tuyệt đối sẽ liều mạng xông lên, nhưng giờ đây đã khác xưa, chúng đã trải qua quá nhiều khó khăn, khí thế ngày nào đã không còn. Ngay khi hai người đang do dự, năm sáu quả đạn nổ từ trên trời giáng xuống. Đạn nổ. Nhanh nhắm mắt. Ông. Trận chiến sinh tử này, không phải ngươi chết thì ta vong. Dù là Lã Lạc hay Cổ Phương Nhất, đều không hề tiếc đạn. Tuy hai người kia đã đề phòng, nhưng sức công phá của năm sáu quả đạn nổ cùng phát nổ vẫn quá mạnh mẽ. Chúng bị chấn động đến choáng váng, nước mắt nước mũi đầm đìa, căn bản không thể nhìn rõ sự vật trước mắt. Kế đó, là màn trả thù tàn nhẫn của Cổ Phương Nhất. Phanh phanh phanh. Cổ Phương Nhất biết những tên này có thuốc trường sinh thiên thanh, nên hắn không hề nương tay, liên tục bắn tới tấp, cho đến khi chúng bị đạn năng lượng đánh cho tàn phế mới thôi. Sau khi dừng tay, Cổ Phương Nhất biểu môi, tự nhủ, ta đây không phải hả giận, mà là bổ đao. Chu Lai Binh ở bên cạnh Ngô Sâm tự nhiên cảm nhận được tình hình của tiểu đội do Ngô Sâm chỉ huy, hắn quay đầu nói với Ngô Sâm, lão đại, đám người kia đã xong rồi, tên bắn tỉa kia lại lên lầu rồi. Ngô Sâm hơi nổi giận, trong hoàn cảnh này, áp lực từ tay bắn tỉa quá lớn. Ta tự mình đi, ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Chu Lai Binh định gật đầu, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Đội trưởng, phía sau có người, tốc độ rất nhanh, đang lao tới chúng ta. Ngô Sâm vừa đứng dậy liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lã Lạc đeo mặt nạ đỏ tươi cười, đang nghiêng đầu ra hiệu với hắn. Tên này, chính là tên tiểu tử kia. Dù Lã Lạc đeo mặt nạ, Ngô Sâm vẫn nhận ra hắn qua trang phục và vóc dáng. Hắn vẫn nhớ rõ Lã Lạc, lúc triển lãm ở cửa hàng 404, Lã Lạc chỉ là một người bình thường. Một người bình thường, chưa đến 2 tháng, dù có dùng đại dược mỗi ngày, cũng không thể mạnh đến mức này. Thật sự là không biết sống chết. Ngô Sâm vừa định ra tay, thì chân Chu Lai Binh bên cạnh bị một sợi thép không biết từ đâu xuất hiện cuốn chặt. Vương Tranh mắt nhanh tay nhanh chóng tóm lấy Chu Lai Binh, không cho hắn bị Lã Lạc bắt đi giữa đường. Hai bên bắt đầu giằng co, nhưng Chu Lai Binh đang dần bị Vương Tranh kéo đi. Lã Lạc dùng hai tay, Vương Tranh chỉ dùng một tay, từ kết quả này có thể thấy, sức mạnh của Lã Lạc hẳn là kém xa Vương Tranh. Đây là chuyện bình thường. Vương Tranh hàng ngày luyện tập ở Lam Thiên Dược Nghiệp, dùng thuốc cường thân, còn Lã Lạc thì đang đi học ở trường đại học, hai người tất nhiên có khoảng cách. Từ điểm này, Ngô Sâm có thể phán đoán sơ bộ về thực lực của Lã Lạc, tên tiểu tử này tâm cơ rất sâu, bố cục kín đáo, rất giỏi bày trận, có thể sử dụng thuốc nổ hay súng ống. Khả năng ứng phó và thiết kế chiến thuật từ xa rất mạnh, nhưng năng lực chiến đấu cận thân lại không đủ. Phải tìm cách tiếp cận hắn, chỉ cần cận chiến, nhất định có thể giải quyết. Vương Tranh đang giằng co với Lã Lạc thì phát hiện dây cáp đang từ từ kéo lên. Như thể bị Lã Lạc điều khiển lên tầng 2. Lã Lạc đứng trong bóng tối tầng 2 cười khẩy, dùng người dung hợp treo một quả lựu đạn vào sợi thép. Sử dụng 8 điểm năng lượng để cải biến, lựu đạn năng lượng kèm theo vòng hoạt động. Với độ cao và góc độ, lại có thêm lựu đạn vòng hoạt động, quả lựu đạn từ trong bóng tối nhanh chóng bay về phía Vương Tranh. Vương Tranh không hiểu sao lựu đạn năng lượng lại đột nhiên có thêm vòng, lại có thể treo trên dây cáp như vậy. Nhưng khi nhìn thấy quả lựu đạn ngày càng gần, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, động tác cũng chậm lại. Ngô Sâm bên cạnh lập tức quyết định, rút dao găm cắt đứt sợi thép, nhưng quả lựu đạn vẫn lao tới. Lã Lạc dùng người dung hợp phát lực lần nữa, thay đổi hình dạng, kéo lựu đạn. Oanh! Quả lựu đạn này nổ tung ngay trước mặt một đội viên, hậu quả không cần phải nói thêm. Đội trưởng, bây giờ làm sao? Vương Tranh tức giận, hắn muốn xông lên xé Lã Lạc thành từng mảnh. Nhưng tay súng bắn tỉa Cổ Phương Nhất đang bị thương, chúng thậm chí không thể an toàn vượt qua khu phố này. Ngô Sâm liếc nhìn Lã Lạc đang cười trên mặt, lại nhìn Cổ Phương Nhất đang bị thương trên gác chuông, rồi lại nhìn ba đội viên còn lại và cái túi máu kia. Một kế hoạch tàn độc hơn xuất hiện trong đầu hắn. Nếu hành động này đã đến nước này, tại sao hắn không độc chiếm chiến quả? Nghĩ đến đây, hắn nói với Lã Lạc phải không? Giữa chúng ta hình như không có thù hận gì, không cần phải làm đến mức này chứ. Hắn vừa nói chuyện, vừa cố gắng kéo dài thời gian, một bên rút ra khẩu súng lục cỡ lớn. Đồng thời lấy ra một hộp nhỏ, lắp hai viên đạn đặc biệt vào súng lục. Chúng ta là đội thu thập tư nhân của Lam Thiên Dược Nghiệp, có hiểu lầm gì cứ việc nói ra. Lã Lạc vẫn không trả lời, hắn trực tiếp rút ra một quả lựu đạn, ném qua, tiếp tục khống chế Ngô Sâm. Ngô Sâm chạy lên tầng 2, tránh quả lựu đạn nổ, Lã Lạc không mắc mưu, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để người khác ngăn cản. Các ngươi tìm cách ngăn hắn lại, chỉ cần vài giây là đủ. Biết rồi. Chu Lai Binh và ba người kia bắt đầu bắn điên cuồng về phía Lã Lạc, hỏa lực dày đặc khiến Lã Lạc không thể ngóc đầu lên nổi. Tận dụng cơ hội này, Ngô Sâm không còn để ý đến Lã Lạc nữa, mà nhắm vào Chung Lâu ở xa xa, liên tiếp bắn hai phát. Oanh, oanh. Tiếng súng như sấm rền, hai viên đạn chói mắt bắn ra. Đây không phải đạn thông thường, mà giống như đạn đạo. Cổ Phương Nhất nhìn thấy những viên đạn bất ngờ xuất hiện, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nhảy xuống từ trên lầu. Với độ cao này, nếu nhảy xuống thì dù là hắn cũng phải chết chắc, nhưng may là Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhờ Đồng Tâm Trúc ở một tòa nhà khác dùng dây thừng giữ chặt hắn, lại dùng thánh quang chi lực bảo hộ Cổ Phương Nhất. Đây là việc duy nhất Đồng Tâm Trúc đồng ý giúp Lã Lạc trong lần hành động này. Hai viên đạn năng lượng có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, sau khi vẽ nên một đường cong khổng lồ trên không trung, lần lượt đánh trúng trung tâm và đỉnh chóp của Chung Lâu. Ầm ầm. Các chung khổng lồ bị một kích này oanh sập. Giúp ta bắt trùng không có tinh tu. Nhìn thấy gác chung xa xa đổ sập, Lã Lạc không hề nao núng, hắn đã chuẩn bị chu toàn. Thân thủ hắn không cần bàn, dây cáp đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng. Thêm vào đó đồng đội Trúc vẫn phối hợp tác chiến bên cạnh, nếu tình huống vẫn xảy ra, quả thật là điều kỳ quái. Nhưng gác chung sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc không còn mối nguy hiểm từ phía tay bắn tỉa, Ngô Sâm đã dẫn theo Chu Lai Binh, Vương Tranh và một tên đội viên cuối cùng lao tới cửa siêu thị. Lã Lạc đứng trên lầu hai siêu thị, phất tay với bốn người dưới lầu, rồi biến mất. Hắn đi vào bên trong, phòng thi cần phải chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Mặc dù đã hạ lệnh truy kích, nhưng Ngô Sâm vẫn không hề nhúc nhích, lúc này trong mắt hắn chỉ toàn sát khí lạnh lẽo. Một tên đội viên lao thẳng vào trong, nhưng vẫn là dây cáp cũ, hay là loại bẫy lựu đạn quen thuộc. Oanh. Huyết nhục văng tung tóe, cánh tay người này đập thẳng vào mặt Vương Tranh, khiến Vương Tranh phải dừng bước. Không thể không nói, tiền quả là vật báu, trang bị của Lam Thiên Dược Nghiệp tuyệt đối là hàng cao cấp nhất, hoàn mỹ nhất. Chỉ nói riêng uy lực của dây cáp này, Lã Lạc sờ của mình cũng khó gánh nổi, huống chi những người này không có giảm thương, thể chất lại kém xa hắn. Bộ hạ Ngô Sâm chỉ còn Chu Lai Binh và Vương Tranh, hắn quát Vương Tranh, ngươi, đi trước. Vương Tranh hơi bất mãn, nhưng thân phận Chu Lai Binh trong đội rõ ràng cao hơn hắn nhiều, hắn không dám phản kháng, chỉ đành kiên trì đi trước. Chỉ có Ngô Sâm, đứng cuối cùng, vừa quan sát Chu Lai Binh và Vương Tranh, vừa quan sát tòa nhà trước mắt. Hai người chậm rãi đến đầu bậc thang, Lã Lạc chủ động kích hoạt bẫy rập. Vương Tranh mắt nhanh tay nhanh lập tức quay người né tránh, nhưng Chu Lai Binh đằng sau hắn không may mắn như vậy. Vô số đinh tẩm độc đâm vào cánh tay, đùi và cả mặt hắn. Ngứa, sưng đỏ, tê liệt, các loại cảm giác nhanh chóng lan tràn trên người hắn, nhưng dù sao họ cũng là người Lam Thiên Dược Nghiệp, thuốc giải độc vẫn có. Chu Lai Binh vội vàng lấy thuốc giải độc ra, định uống thì Lã Lạc trên lầu hai đột ngột xuất hiện. Phanh phanh hai phát, bắn nát đầu Chu Lai Binh. Đến lúc này, Vương Tranh không biết mình nên hoảng hốt bỏ chạy hay tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Nếu chạy trốn, Ngô Sâm bên ngoài chắc chắn sẽ không tha hắn, nhưng nếu tiếp tục vào sâu, thì vô số bẫy rập của Lã Lạc khiến hắn khiếp sợ. Ngay khi Vương Tranh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một sợi dây thép cuốn lấy chân hắn. Hắn vô thức muốn phản kháng, nhưng lần này sức mạnh phía bên kia dây thép rõ ràng không cùng một cấp bậc với trước kia. Vương Tranh thậm chí không thể giãy giụa, bị Lã Lạc túm lên. Sức mạnh này sao có thể? Hắn làm sao có thể? Bị kéo lên lầu 2, Vương Tranh ngẩng đầu, cuối cùng thấy được khuôn mặt cười của Lã Lạc. Lã Lạc, người luôn ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng tháo mặt nạ, nghiêng đầu nói với Vương Tranh, bạn học cũ, số phận tréo ngoe, lại để ngươi và ta, kẻ tự nguyện sa đọa, gặp lại, thật là trùng hợp a. Vương Tranh hoảng hốt, hắn không muốn chết, hắn còn trẻ. Lã Lạc, đừng giết ta. Cầu xin người tha cho ta. Lã Lạc gật đầu, cười híp mắt nói, được, lần sau nhất định. Răng rắc. Lã Lạc bẻ gãy cổ Vương Tranh, rồi một quyền bổ vào gáy hắn, tiễn hắn về cõi vĩnh hằng. Ngô Sâm ngoài phòng biết tất cả đã chết, nhưng lúc này hắn không còn lo lắng như trước. Bởi vì Ngô Sâm cảm thấy mình đã nhìn thấu cách hành động của Lã Lạc. Hành động của những đội viên trước đó là hắn cố ý không can thiệp, để cho họ chết hết, để mình thu được toàn bộ lợi ích cuối cùng. Liên tiếp tiếp xúc cũng cho hắn thấy được cách bố trí của Lã Lạc, đơn giản chỉ là dây thép, lựu đạn và đinh độc. Đây là một kẻ giỏi dùng bẫy rập, tính cách xảo quyệt, thực lực không mạnh, hay nói đúng hơn, năng lực chiến đấu trực diện không mạnh. Hắn dẫn ta đến đây, nhất định là đã bố trí bẫy rập ở đây, ta hiện tại cần làm là đề phòng những cái bẫy này, tìm ra hắn, giết chết hắn. Toàn bộ đội chết hết, Ngô Sâm lại bình tĩnh trở lại, hắn vốn là người có năng lực. Không thì cũng không thể làm đội trưởng đội tư nhân của Lam Thiên Dược Nghiệp, dù Lam Thiên Dược Nghiệp có nhiều đội, nhưng năng lực của đội trưởng vẫn được đảm bảo. Mỗi đội trưởng đều ít nhất cấp bậc nhị giai, cấp bậc này đã đủ để làm thợ săn bình thường. Ngô Sâm rời khỏi siêu thị, nhảy lên, thể chất cường tráng cho phép hắn dễ dàng leo lên lầu 3 siêu thị. Cách làm này dễ dàng vượt qua tất cả bẫy rập Lã Lạc bố trí. Đúng lúc đó, Lã Lạc đã chờ hắn ở lầu 3. Thấy khuôn mặt cười của Lã Lạc, Ngô Sâm cuối cùng lộ ra vẻ mặt chắc thắng. Dưới lớp mặt nạ kia, có phải kinh ngạc hay là khiếp sợ? Hai tháng, dù có trưởng thành, thì có thể trưởng thành đến đâu? Trong lòng hắn hơi nảy lên, nhìn thấu kế hoạch của Lã Lạc, không để ý đến bẫy rập của Lã Lạc, cho hắn một loại khoái cảm khác, thậm chí không nhịn được nói, không thể không nói, bẫy rập của ngươi rất lợi hại, cách suy nghĩ của ngươi cũng rất lợi hại. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, ta nhất định sẽ vào phòng tầng 1, rồi tìm cách từ đầu cầu thang tầng 1 lên tầng 2. Như vậy, phòng tầng 1 nhất định đầy bẫy rập, cửa cầu thang tầng 2 cũng nhất định có bẫy rập. Ta đoán, nhất định là loại đinh bẫy và lựu đạn bẫy đúng không? Mà ta lên tầng 2 rồi, lại phải tìm ngươi trong bóng tối nguy hiểm của tầng 2, ngươi chỉ cần ở tầng 3 chờ ta dẫm phải bẫy rập là được, quả là kế hoạch hoàn hảo. Nhưng kế hoạch của ngươi dù kín kẽ, lại không tính đến năng lực của ta, thiếu niên, ngươi cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm. Ta là siêu phàm giả nhị giai, trực tiếp từ ngoài lên tầng 3, căn bản không có khó khăn gì, tất cả kế hoạch của ngươi, ta đều đã nhìn thấu. Lã Lạc vẫn không nói gì, khiến Ngô Sâm thiếu chút nữa mất đi khoái cảm chiến thắng, nhưng hắn nghĩ lại, đoán chừng Lã Lạc đang sợ hãi, dù sao chỉ là một đứa trẻ. Thôi, chuyện này cũng không cần phải khoe khoang, ngươi chắc không thể hiểu được sức mạnh của siêu phàm giả nhị giai, ta vẫn tiễn ngươi lên đường thôi. Ngô Sâm nhanh chóng tấn công, một bước đã đến trước mặt Lã Lạc. Lã Lạc lúc này cúi người xuống. Chế độ siêu tầng đã bắt đầu. Cực lực thôi phát đến cực hạn, áp lực cánh tay máy tăng tối đa, khí hợp tại quyền, trong nháy mắt bộc phát. Ngô Sâm tốc độ cực nhanh, nhưng Lã Lạc còn nhanh hơn. Mà hắn không chỉ nhanh, hắn còn mạnh hơn, cứng hơn, dữ dằn hơn. Phanh. Quyền đối quyền, kình phong nổ tung, xương tay Ngô Sâm trong nháy mắt vỡ vụn. Toàn bộ cơ bắp cánh tay bị một cổ lực lượng khổng lồ nghiền nát. Cảm giác đau đớn còn chưa truyền đến não bộ, quyền thứ hai của Lã Lạc đã đến. Oanh. Công kích bạo liệt, như hồng quang trong bóng tối. Một kích, chỉ một kích, nắm đấm Lã Lạc đã xuyên thủng ngực Ngô Sâm. Khí hợp vẫn không ngừng làm nổ xương cốt và nội tạng Ngô Sâm, sóng xung kích từ khí hợp vẫn không ngừng phá hủy ra ngoài. Giống như lần trước đối quyền với Vưu Tiểu Thất, nếu Lã Lạc không dừng tay, một quyền giết chết siêu phàm giả nhị giai hoàn toàn có thể thực hiện. Lã Lạc bỏ mặt nạ, bình tĩnh nhìn Ngô Sâm vẻ mặt kinh ngạc. Có gì muốn nói, bây giờ có thể nói. Thuốc chế Lam Thiên Dược Nghiệp tim vào giúp Ngô Sâm không chết ngay lập tức. Ngươi rõ ràng có thểm sao có thể? Nguyên lai chỉ là nói nhảm. Răng rắc. Lã Lạc bẻ gãy xương sống Ngô Sâm, ngăn hắn nói tiếp. Danh sách dài dằng dặc, vạn nhất có bẫy xác thì không tốt, hắn phải chắc chắn Ngô Sâm chết hẳn mới được. Lã Lạc rút tay ra, rút dao ra, một đao chém đứt đầu Ngô Sâm, xác định Ngô Sâm chết hẳn, Lã Lạc mới tự nói, trước kia ta không có thực lực, đương nhiên không cần che giấu, nhưng bây giờ ta có chút thực lực, tại sao ta phải để người khác biết sâu cạn của ta chứ? Dù chút thực lực ấy trong mắt nhân vật lớn vẫn chưa đủ xem, nhưng dù là nhân vật lớn, cũng sẽ có phán đoán sai lầm. Lúc đầu, Lã Lạc cũng không thật sự muốn che giấu thực lực của mình. Không có liều mạng tranh đấu, không có vật tham chiếu, không có sư phụ hướng dẫn, lại thêm tiến bộ quá nhanh, thực lực tăng lên quá lớn. Hắn thật sự không biết thực lực mình ở mức độ nào, mà đây là lần đầu tiên Lã Lạc toàn lực ứng phó, trực diện cứng đối cứng với siêu phàm giả nhị giai. Hắn cũng không chắc thực lực siêu phàm giả nhị giai ra sao, nên vẫn cẩn thận đề phòng. Kết quả khiến hắn hơi kinh ngạc, thế nào nhỉ, siêu phàm giả nhị giai này, yếu đến mức hắn khó mà chấp nhận. Đây không phải vấn đề bốn bỏ năm lên tương đương nhị giai. Hắn ở trạng thái giận dữ cánh tay máy dê không không cực toàn lực công kích, lại có thể một kích miểu sát siêu phàm giả nhị giai, điều này khiến hắn có chút mơ hồ về phán đoán cấp bậc thực lực siêu phàm giả hiện tại. Ta hiện tại mạnh đến vậy sao? Ta rốt cuộc thuộc cấp bậc nào? Ngươi vốn là thuộc tính đột phá cực hạn, cấu trúc cơ thể hoàn hảo cộng thêm khí hợp và cực hạn, thuộc tính hoàn hảo, công kích cực hạn, khí hợp bộc phát. Ba lần tăng thêm, siêu phàm giả bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nên không cần quá ngạc nhiên. Nhìn thi thể Ngô Sâm, Lã Lạc có một câu hỏi. Thi thể người, cũng có thể thôn phệ sao? Có thể, nhưng tốt nhất đừng, năng lượng sinh mệnh của con người rất ít, lại có tính chất khác biệt với dị chủng, linh hồn và tinh thần của con người quá phức tạp, dễ dàng làm ô nhiễm ý chí tinh thần của bản thân. Lã Lạc gật đầu, bắt đầu lục soát thi thể Ngô Sâm. Dù sao cũng là siêu phàm giả nhị giai, lại là đội trưởng Lam Thiên Dược Nghiệp, Ngô Sâm hẳn có chút giá trị. Lột sạch Ngô Sâm, ngoài trang bị thông thường, Lã Lạc còn tìm thấy vài thứ thú vị. Một túi nhỏ vật thể hình cầu mềm mại màu đỏ rực, viên cầu mắt cua quỷ của Sở Kỳ, còn có một khẩu súng lục ổ quay đường kính lớn, đạn là 4, một chiếc nhẫn rất đặc biệt. Vật thể hình cầu màu hồng là túi máu, do mũi máu đầm lầy tử mẫu tạo ra, vật liệu luyện kim, giá trị rất cao. Một túi máu, tổng cộng 53 cái, là chiến lợi phẩm có giá trị nhất. Hai vật phẩm khác là trang bị siêu phàm giả, Ngô Sâm dù sao cũng là người Lam Thiên dược nghiệp, giá trị con người hắn không phải người nhặt rác có thể so sánh. Quanh lôi R6. Cấp bậc, ưu tú. Sát thương, 060, sát thương súng giảm theo khoảng cách, không có giá trị năng lượng ẩn, sát thương vĩnh viễn cố định, sau này không giải thích nữa. Cấu hình, đường kính 35mm, dung lượng đạn 4 viên. Giới thiệu, có thể trang bị đạn đặc chủng, vũ khí súng ngắn, chuyên phối Lam Thiên dược nghiệp. Khẩu súng này nhìn không tồi, nhưng Lã Lạc nhìn thấy câu cuối cùng trong giới thiệu liền biết, món đồ này không nên giữ lại chỉ rước họa vào thân. Chờ về đến tường, tìm cách xử lý đi. Lã Lạc ném khẩu súng vào túi nhựa dệt, kiểm tra bình thuốc. Thuốc bổ máu sinh vật trời xanh số 1-2. Cấp bậc, ưu tú. Hiệu quả, khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực, thể lực, trị số tối đa khoảng 5 điểm thể chất. Giới thiệu, sản phẩm năm của Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, thuốc bổ sinh vật rất hiệu quả, không có tác dụng phụ. Dù ở trạng thái đối địch với Lam Thiên dược nghiệp, Lã Lạc cũng phải thừa nhận, sản phẩm thuốc của Lam Thiên sinh vật khoa kỹ quả thực rất mạnh. Thuốc bổ máu nhỏ này, đối với phần lớn siêu phàm giả 1-2 giai, gần như là thần vật hồi máu tức thì. Bởi vì trừ lực lượng ra, phần lớn siêu phàm giả 1-2 giai, thể chất không thể đạt tới 5. Loại thuốc này trong chiến đấu, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Lực lượng nhất giới. Cấp bậc, ưu tú. Hiệu quả, lực lượng 1. Giới thiệu, vật liệu luyện kim phổ biến, có chút năng lượng siêu phàm, vật phẩm chế tạo rất phổ biến. Thấy vật phẩm chế tạo, Lã Lạc vui vẻ, hắn thích vật phẩm chế tạo, bởi vì vật phẩm chế tạo rất phổ biến. Làm vật chứng, không có gì tốt hơn vật phẩm chế tạo, lấy ra dùng ngay, không cần phải lo xử lý vật chứng. Dù chỉ là một trang bị không có gì đặc sắc, nhưng không có đặc sắc cũng không phải chuyện xấu. Ngoài ra, Lã Lạc còn tìm thấy một tờ giấy đóng dấu giám lý Tống Cáp Na. Hệ liệt bình tiểu tử sơ đại y, bản thử nghiệm, đợi nhận. Sơ đại tiểu tử bình, hệ liệt y hình, bản khảo thí. Chẳng phải đây là loại dược tề mới được Lam Thiên dược nghiệp nghiên cứu ra sao? Lã Lạc không biết tiểu tử bình là loại dược tề gì, dựa theo trí nhớ của hắn về Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, chưa từng thấy loại màu tím này. Hiện nay, trời xanh sinh vật đang phân phối các loại bình dược nhỏ, gồm bình máu nhỏ, trị liệu, bình mana nhỏ, hồi phục, tiểu hoàng bình, tăng cường, bình cam nhỏ, trì hoãn tử vong, bình đen, bộc phát, tổng cộng 5 loại dược tề thông thường. 5 loại này đều được bày bán trên thị trường, giá cả minh bạch. Ngoài ra, nghe đồn còn có tiểu bạch bình và bình tinh bột với hiệu quả đặc biệt. Nhưng hai loại này thuộc tính đặc thù, không được công khai, dù có bán thì phần lớn người cũng không rõ tác dụng. Còn tiểu tử bình thì quả thực chưa từng nghe đến. Không biết ta mượn thân phận bài của Ngô Sâm, liệu có thể lấy được một bình từ trời xanh sinh vật để nhờ người phân tích hay không? Liệu có dễ dàng qua mặt được hay sẽ bị bắt giữ? Song, loại thử nghiệm này quả thực vô cùng hấp dẫn. Lã Lạc vừa suy tính, vừa thu thập chiến lợi phẩm. Phải nói, đây là một lượng vật tư khổng lồ. 53 túi máu, đối với đội 20 người của Lam Thiên dược nghiệp là một sự thất bại ê chề, nhưng đối với Lã Lạc, lại là kho báu trời ban, hiển nhiên là một khoản lợi nhuận kết xù. Điều duy nhất đáng tiếc là khẩu súng lục ổ quay cự đại của Ngô Sâm, Lã Lạc rất ưa thích loại vũ khí mang tính bạo lực mỹ học này. Song, loại vũ khí mang tính biểu tượng này quá dễ bị nhận diện, dễ gây ra phiền phức, hoàn cảnh trong tường không cho phép. Nếu giấu đi thì lại là sự lãng phí tài nguyên, vì thế Lã Lạc quyết định bán khẩu súng lục này. Sau đó, Lã Lạc không chút do dự thu gom toàn bộ lực lượng giới hạn trên tay, đối với loại vật phẩm chế thức này, hắn không hề có chút do dự nào. Cho đến khi Lã Lạc thu thập xong đồ đạc của Ngô Sâm, Cổ Phương và Đồng Lòng Trúc đã thu dọn xong xuôi, đi tới. Trên người bọn họ cũng mang theo rất nhiều trang bị, hiển nhiên là chiến lợi phẩm từ những binh sĩ Lam Thiên dược nghiệp đã tử trận. Một số súng ống bị lựu đạn làm hư hại, nhưng không thành vấn đề, dù sao cũng để bán, chỉ là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền mà thôi. Đồng Lòng Trúc có vẻ không mấy vui vẻ, ánh mắt nàng nhìn về phía Lã Lạc lộ rõ vẻ cảm xúc kỳ lạ. Nữ nhân này tâm trạng bất ổn. Nhưng Lã Lạc không hề để ý tới nàng, mà cùng Cổ Phương tiến hành kiểm kê chiến lợi phẩm. Tổng cộng 9 khẩu súng trường, đạn dược số lượng lớn, 6 tấm lưng chiến thuật còn nguyên vẹn, 12 quả lựu đạn năng lượng, 5 quả đạn nổ, 1 cái bẫy. 6 bình máu nhỏ y hình trời xanh, 5 bình bị vỡ, nhưng Cổ Phương đã cẩn thận thu thập lại từng mảnh vỡ. Cổ Phương vốn là người tỉ mỉ, việc này đối với hắn như trở bàn tay. Nói cách khác, hắn chính là hình mẫu lý tưởng của người chồng đảm đang. Đồ đạc quá nhiều, mang cũng mệt mỏi. Lã Lạc nói vậy, nhưng khóe miệng hắn gần như cong thành hình bán nguyệt. Nhiều vật tư như vậy, trở về trong tường, có lẽ hắn có thể khắc kim tu luyện, thử đột phá cảnh giới khí hợp thứ hai. Những thứ này ngươi định xử lý ra sao? Cổ Phương rất tỉnh táo, những súng ống, trang bị, đạn dược này, trừ một vài món đồ tư nhân không có dấu hiệu nhận dạng, còn lại đều mang dấu hiệu của trời xanh sinh vật. Lã Lạc và Cổ Phương đều rất rõ ràng, những đồ vật có dấu hiệu và xì sơn này tuyệt đối không thể sử dụng trực tiếp. Lam Thiên Dược Nghiệp không phải là loại công ty dễ dàng đụng độ, dù bán cho chợ đen, điều tra nguồn gốc vẫn dễ dàng tìm ra bọn họ, rất dễ gây nguy hiểm. Những thứ này giao cho Bàn Đinh và Vư Tiểu Thất, để bọn thợ săn xử lý, bọn họ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Cổ Phương nói vậy, theo bản năng muốn nói thợ săn là tổ chức chính phủ, đây là hành vi phạm pháp. Nhưng nghĩ đến những phương thức kiếm thêm tiền của bọn thợ săn, lại trở nên bình thường trở lại. Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng đã từng vì thiếu tiền mà quét sạch cả một phòng game, quả thực quá mức. Thợ săn vốn là tập đoàn người nhặt rác lớn nhất ngoài tường, chỉ là khi ở ngoài tường, bọn chúng quá mức mạnh mẽ và khó chơi mà thôi. Tốt. Đi thôi, thu dọn xong xuôi, chuẩn bị trở về. Lã Lạc hơi tiếc nuối vì không thể nâng ba thuộc tính lên 20, nhưng so với thuộc tính, cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn như vậy sẽ không nhiều. Còn chuyện thuộc tính, để lần sau tính tiếp. Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, vứt bỏ những thứ vô dụng. Lúc này, Đồng Lòng Trúc, người vẫn luôn im lặng, đi tới trước mặt Lã Lạc, dường như đã quyết định điều gì đó quan trọng. Lã Lạc khó hiểu nhìn Đồng Lòng Trúc, nữ nhân này làm sao vậy? Chạy đến trước mặt hắn để ngẩn người. Muốn nói gì thì nói đi. Thời gian ra khỏi tường sắp hết, hắn không có thời gian trì hoãn ở đây. Ngươi đứng ngẩn ngơ cái gì ở đó, mau đi. Đồng Lòng Trúc đột ngột ngẩng đầu nhìn Lã Lạc, người luôn khúng núng trước mặt Lã Lạc cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Lã Lạc, ta hiểu ngươi báo thù cho bằng hữu, nhưng giết người và báo thù là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta hiểu nỗi đau mất đi bằng hữu, nhưng ta vẫn không cho rằng hành động báo thù của ngươi là chính xác. Hành động của bọn chúng có lỗi, rất đáng ghét, nhưng nếu bọn chúng phạm tội, chúng ta có thể mang chứng cứ trở về trong tường, để pháp luật hoặc thánh quy trừng phạt bọn chúng. Chứ không phải như ngươi, vì báo thù mà giết người, đây là vì tư lợi của ngươi, là giết người vì lợi ích thuần túy. Bọn chúng không hề chủ động tấn công chúng ta, mà ngươi lại chủ động ra tay với chúng, hành động của chúng ta đã cấu thành tội giết người cố ý, làm như vậy là sai. Đồng Lòng Trúc đang nói, chợt nhận ra sắc mặt Lã Lạc không đúng. Mỗi câu nói của nàng, sắc mặt Lã Lạc lại càng thêm khó coi, nhưng dù vậy, Đồng Lòng Trúc vẫn muốn nói tiếp. Đây liên quan đến niềm tin và giáo dục suốt 20 năm của nàng, đây là chính nghĩa mà một tín đồ mộ quan cần phải tuân theo. Dù Lã Lạc là người gánh vác Lê Minh mà Hàn Thi Vũ nói tới, nhưng nếu người của Lê Minh sai, nàng vẫn sẽ phản bác. Cổ Phương quan sát Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc, lại một lần nữa khéo léo lên tiếng, ta lên lầu canh chừng. Người đều chết hết rồi, còn thả gió gì nữa. Lã Lạc hít sâu một hơi, đè nén cơn giận dữ, gật đầu với Cổ Phương. Đi đi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Để lại không gian riêng cho hai người, Lã Lạc chậm rãi bước tới trước mặt Đồng Lòng Trúc. Mang theo sát khí sau khi liên tiếp giết nhiều người, khí thế trên người Lã Lạc hơi đáng sợ, nhưng Đồng Lòng Trúc không hề nhượng bộ, mà là thẳng thắn đối mặt. Nữ nhân ngu xuẩn, ta tưởng rằng những ngày này sẽ khiến ngươi trưởng thành hơn, không ngờ ngươi vẫn ngây thơ như vậy, hành động của ngươi thật nực cười. Báo thù cho bằng hữu ta không nói, nhưng ngươi cho rằng làm vậy là được, còn ích kỷ, ngươi mới ngày nào biết ta à? Ngươi biết ta ích kỷ sao? Chán. Lã Lạc càng ngày càng tiến lại gần, Đồng Lòng Trúc không nhịn được lùi lại một bước, nhưng Lã Lạc không hề buông tha, vẫn tiếp tục tiến tới. Vì dáng người Đồng Lòng Trúc quá thẳng tắp, ngực hai người gần như chạm vào nhau. Chậm lại một chút, đừng đè bẹp nàng. Ta làm việc dựa trên nguyên tắc rất đơn giản. Từ lợi ích mà xem xét, hắn có nên làm hay không, từ nguy hiểm mà xem xét, hắn có nên liều lĩnh hay không, từ năng lực mà xem xét, hắn có thể làm hay không, từ kết quả mà xem xét, hắn có lời hay không. Chứ không phải dựa theo lời người khác nói đúng hay sai. Lã Lạc ngươi. Im miệng, bại não. Ngươi nghĩ ra tường rồi thì không cần tuân thủ luật pháp sao? Hàn Thi Vũ chưa từng nhắc nhở ngươi sao? Ngươi tưởng ta vì sao muốn giết bọn chúng? Vì Sở Kỳ báo thù. Không phải. Ngô Sâm thấy mặt ngươi, muốn xử lý ngươi, ngươi có biết gương mặt này đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho chúng ta không? Hắn cũng thấy mặt chúng ta, trong mắt Tống Cáp Na, chúng ta là đồng lõa của Sở Kỳ. Nếu không giết hết chúng, ngươi nghĩ Lam Thiên Dược Nghiệp sẽ không động thủ với chúng ta sao? Ta giết chúng vì lợi ích, vì an toàn của chúng ta, vì tương lai của ta, vì Cổ Phương Nhất, vì Chu Khải, vì toàn bộ nhóm nghiên cứu. Ngươi ở đây kêu la cái gì? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng chỉ cần có bộ da đẹp là ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Chân chính là bại não, lãng phí thời gian của ta. Lã Lạc nói xong, liền thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Đồng Tâm Trúc vẫn còn ngơ ngác, lời nói của Lã Lạc vẫn văng vẳng bên tai. Hắn mắng ta là bại não, chưa từng ai mắng ta như vậy, ngay cả thầy cũng không dám, vì sao hắn lại đối xử với ta như thế? Đồng Tâm Trúc nghĩ mãi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng hoảng hốt dựa vào tường, ôm lấy áo giáp cũng không che được nỗi buồn trong lòng. Lã Lạc không để ý đến nàng, cùng Cổ Phương Nhất dọn dẹp hiện trường, kiểm tra xem có sót chỗ nào không. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết có thể dẫn đến thân phận của bọn chúng, hai người hội hợp tại siêu thị. Trở về. Cổ Phương Nhất nhìn Đồng Tâm Trúc, ý tứ rõ ràng, nàng làm sao bây giờ? Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc vẫn đang nức nở, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn rõ hiện thực, cứ để nàng tự sinh tự diệt đi. Ta đã đáp ứng Hàn Thi Vũ mang nàng đi, nhưng không có đáp ứng làm bảo mẫu cho nàng. Chúng ta đi. Đồng Tâm Trúc ngồi ở góc tường, nghe thấy Lã Lạc muốn đi, khóc càng dữ dội hơn, là loại khóc lặng lẽ không thành tiếng. Nàng tuy ôn nhu nhưng không hề nhu nhược, trong lòng luôn rất kiêu ngạo. Nhưng lời nói và hành động của Lã Lạc đã tàn nhẫn đạp đổ sự kiêu ngạo ấy xuống đất, rồi còn dẫm lên vài cái nữa, thật quá đáng. Thật sự muốn đi. Cổ Phương Nhất xác nhận lại. Lã Lạc không trả lời, dẫn đầu rời đi. Nghe thấy tiếng hai người rời đi, Đồng Tâm Trúc ngẩng đầu, không thể tin Lã Lạc thật sự bỏ mặc nàng. Tâm trạng nàng vừa tức vừa uất ức, ngay cả một câu an ủi cũng không có, tâm trạng sụp đổ. Chưa từng ai nói với ta, ra tường thì không cần tuân thủ luật pháp và thánh quy. Chẳng lẽ tuân thủ luật pháp và thánh quy lại là sai lầm sao? Thánh quan cùng ta tồn tại, Lê Minh, tính toán, Lê Minh đã khuất. Đồng Tâm Trúc vô cùng hoang mang. Nhiều lời nói của Lã Lạc khiến nàng vô cùng sốc, những lời đó hoàn toàn trái ngược với ý chí của giáo hội. Đây là tín niệm đã ăn sâu vào trong xương tủy suốt 20 năm, Hàn Thi Vũ cũng chưa từng dạy nàng, khi ý chí của Bình Minh mâu thuẫn với giáo hội, nên đứng về phía nào. Lúc này, Hàn Thi Vũ đang giảng dạy cho sinh viên tại Đại học Đông Hoàng, để nhẹ kính mắt trên sống mũi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thất thần, hẳn là sắp về rồi. Không biết Tiểu Trúc có thể trưởng thành hơn một chút không? Lã Lạc là một người thầy xuất sắc, hơn ta nhiều, hẳn là có thể giúp Tiểu Trúc thay đổi. Đồng Tâm Trúc ôm đầu gối, chôn mặt vào lòng. Thời gian trôi qua rất lâu, nàng biết, Lã Lạc đã thật sự đi rồi, không chờ nàng. Đồng Tâm Trúc cảm thấy nước mắt suốt 20 năm ở giáo hội cũng không bằng 10 ngày này, 10 ngày này thật sự quá tệ. Muốn về giáo hội sao? 10 ngày này. Đồng Tâm Trúc bắt đầu tự nói chuyện với mình. Nàng hoang mang, đối với 10 ngày qua có rất nhiều nghi hoặc. Mặc dù nói 10 ngày này rất tệ, nhưng trong lòng vẫn nhớ lại những trải nghiệm trong 10 ngày đó. Ba người cùng nhau lên đường, chiến đấu, nhìn Lã Lạc nuốt dị chủng. Còn có cô gái tên Sở Kỳ, cam tâm tình nguyện chết trước mặt Lã Lạc mà không chịu trị liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và cuối cùng là cuộc xung đột sống còn với Lam Thiên Dược Nghiệp. Tất cả những điều này đều khiến nàng chấn động, đáng tiếc là cô gái kia không được cứu sống. Đương nhiên, ngoài những ký ức đáng nhớ đó, trong đầu Đồng Tâm Trúc còn vang vọng những lời mắng mỏ của Lã Lạc, ngươi là heo sao? Ngươi là phế vật sao? Ngươi không có não sao? Mọi việc đều hắn còn mắng ta là bại não. Chỉ nhớ rõ câu này. Ngay khi Đồng Tâm Trúc còn đang suy nghĩ, một nhóm người nhặt rác vừa xuống tường, đi tới siêu thị thăm dò. Ai, Lão Tam, có con gái kìa. Thật đấy, có con gái. Làm sao bây giờ? Đây là trời cho, còn chờ gì nữa, lên nào. Một người trong đó đã vội vã cởi quần, Đồng Tâm Trúc vô thức muốn quay đầu lại, nhưng nàng biết mục tiêu của bọn chúng là nàng, nhất định phải đối phó. Ta là người của giáo hội, và ta là một người mộ quan giả. Người của giáo hội à, không sao, tay giáo hội dài đến đâu cũng không với tới ngoài tường được. Ngay lập tức chúng ta sẽ cho ngươi khoái lạc, quên cái giáo hội Lê Minh đáng chết đó đi. Năm người nhặt rác vây quanh Đồng Tâm Trúc, miệng lảm nhảm tục tiểu, hoàn toàn không để giáo hội vào mắt. Giống như Lã Lạc đã nói, ở ngoài tường, luật pháp hay thánh quy đều vô nghĩa. Ngoài tường, gần như không có quy tắc. Đồng Tâm Trúc ngón tay run rẩy. Một người định tấn công nàng, thánh quang từ đầu ngón tay nàng phun trào. Bình tĩnh và giận dữ cùng xuất hiện trong lòng nàng. Thánh quang của ta. Đồng Tâm Trúc ánh mắt hơi ngưng lại, rút kiếm chém ra, trong nháy mắt chém gục bốn người còn lại, rồi thúc thiết khóc, Lã Lạc xuất hiện ở cửa, kéo tay nàng. Lần này, Đồng Tâm Trúc để Lã Lạc kéo đi, cúi đầu, không nói gì. Khi hội hợp với Cổ Phương Nhất, Đồng Tâm Trúc hất tay Lã Lạc ra, mặt đỏ bừng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật sự không có chuyện gì sao? Đương nhiên là không thể nào. Cổ Phương Nhất là gì? Mắt ưng cấp B. Cách 800 mét cũng có thể nhìn thấy Lã Lạc kéo tay Đồng Tâm Trúc, giờ buông tay thì có ích gì? Sao lại có máu? Cổ Phương Nhất chỉ vào vết máu trên người Lã Lạc. Gặp năm tên người nhặt rác. Lã Lạc tùy ý nói, Cổ Phương Nhất đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn Đồng Tâm Trúc, dường như đoán được tình hình, gật đầu. Đi thôi, về thôi. Lã Lạc dẫn đầu, Cổ Phương mở đường, hơn một tiếng đồng hồ sau, ba người cuối cùng cũng thuận lợi trở về dưới chân tường. Vị trí này không có người xếp hàng, Lã Lạc chào hỏi người canh giữ trên tường, được người ta thả xuống ba cái thang dây. Hành lý của ba người rất nhiều, Lã Lạc, với thuộc tính cực cao, càng mang nhiều nhất. Sợ vật tư quá nặng làm đứt thang dây, hắn đặt vật tư lên một cái thang, tự mình leo lên cái khác. Song làm vậy phải trả thêm phí, liên minh chính là vậy, cái gì cũng muốn tiền. Trở lên tường, việc đầu tiên của ba người là kiểm tra quét virus và biến dạng, rồi kiểm tra vật phẩm mang về. Những cuộc kiểm tra này, Lã Lạc đã từng thấy khi ra khỏi tường, nhưng giờ mới tự mình trải nghiệm. không cần rút máu, chỉ là xét nghiệm tóc đơn giản, cùng với kiểm tra độc tố và mống mắt. Kiểm tra xong, y sư phụ trách hô lớn, hai dược tề sư, một y sư, hộ chiếu chưa hết hạn, thân thể khỏe mạnh, đi qua. Kiểm tra xong thân thể, lại đến kiểm tra vật phẩm. Vào khu vực kiểm tra, Lã Lạc bất ngờ nhìn thấy lão binh gặp lúc ra tường. Lão binh nhẹ gật đầu với hắn, nhưng rõ ràng đã quên Lã Lạc. Dù Lã Lạc rất đẹp trai, nhưng người ta mỗi ngày chào hỏi biết bao người, làm sao nhớ hết mặt, nên Lã Lạc khá bất ngờ khi được nhận ra. Đội thu thập thuốc men phải không? Nhiều đồ thế này, thu hoạch khá đấy. Lão binh mở hành lý của Lã Lạc, sắc mặt biến đổi. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lã Lạc, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, tiểu tử ra tường lần đầu, ha ha ha, lão già này trí nhớ vẫn tốt đấy chứ. Ừm, không sai, rất tốt, lần đầu ra tường đã có nhiều thu hoạch thế này, tương lai còn hơn nữa. Đây đã là người thứ mấy nói với Lã Lạc về tương lai huy hoàng, tương lai có cái gì dùng chứ, hắn cần là hiện tại. Lã Lạc mơ hồ đoán ra ý lão binh, những người các ngươi có vấn đề đấy. Cướp đồ của Lam Thiên Dược Nghiệt. Hắn không thể để chuyện này xảy ra, liền đưa cho lão binh một gói thuốc lá, trong đó ngoài vài điếu thuốc còn có một khối ám linh thạch khá lớn. Lão binh nhìn thuốc lá, nhận lấy, rồi đẩy ám linh thạch trả lại, thứ này quá đắt, ta không tiện nhận. Đừng, lời tiền bối là lời dạy bảo quý giá đối với hậu bối chúng ta. Nếu không phải ngài nhắc nhở, ba người chúng ta đã thất bại ngoài kia rồi. Ngài cứ cầm đi, yên tâm mà cầm. Lã Lạc lại thêm một khối ám linh thạch cùng kích cỡ vào hộp thuốc lá, đẩy trả. Lão binh chậm rãi gật đầu, ừm, các ngươi thật sự không tệ. Lần này, lão binh nhận lấy ám linh thạch. Lão binh cười hài lòng, Lã Lạc cũng cười mãn nguyện. Đất chết liên minh là vậy, không có luật lệ, ngoài tường có luật lệ riêng, nhưng giờ đã là trong tường rồi. Lão binh đương nhiên nhận ra những trang bị này đều là của Lam Thiên Dược Nghiệp, ký hiệu trên trang bị rất rõ ràng. Số lượng này chứng tỏ tiểu đội Lam Thiên Dược Nghiệp bị tiêu diệt, chuyện này rất dễ bị điều tra. Ban đầu lão binh không nhận đồ, rõ ràng là không muốn nhiều chuyện, nếu bị điều tra thì cứ thành thật khai báo. Nhiều chuyện không bằng ít chuyện, đó là kinh nghiệm của lão binh. Nhưng Lã Lạc cho tiền nhiều thật, nhà ông ta còn có cháu trai đang lớn, vậy thì ai lại từ chối tiền chứ? Còn đối với Lã Lạc mà nói, lão binh có nhận ám linh thạch hay không là hai chuyện khác nhau. Nếu không nhận, tức là không có cớ, sau khi Lã Lạc đi rồi, lão binh hoàn toàn có thể bán đứng họ. Còn lão binh nhận ám linh thạch là chuyện khác, tức là giả vờ không biết, đây là sự ăn ý trong xã hội, Lã Lạc hiểu rõ điều đó. Cổ Phương im lặng đứng bên cạnh, hắn cũng hiểu những quy tắc ngầm này. Chỉ có đồng tâm trúc há hốc mồm, ý gì thế này? Đây chẳng phải là đút lót và nhận hối lộ trắng trợn sao? Chuyện này cũng được phép sao? Chẳng lẽ không ai quản những phần tử phạm tội này à? Nơi này đã là trong tường rồi. Lã Lạc nhìn đồng tâm trúc muốn nói lại thôi, đột ngột nói, sao? Muốn báo cáo ta với cục an ninh nhà? Vậy thì đi đi. Ta, nếu thánh quy cho phép chửi tục, đồng tâm trúc đã nổ tung rồi. Ta sao lại có ý nghĩ đó chứ, thánh quan ơi, xin tha thứ cho ta. Xuống tường, Lã Lạc và Cổ Phương nhìn về phía cao ốc Lam Thiên Dược Nghiệp. Lần này, đồng tâm trúc không thấy lạ, nàng biết Lã Lạc và Lam Thiên Dược Nghiệp có quan hệ sâu sắc. Nhưng nhìn ánh mắt sâu xa của Lã Lạc và Cổ Phương, đồng tâm trúc cảm thấy lo lắng. Thu tay lại đi, Lã Lạc, nơi này là trong tường. Đồng tâm trúc đột ngột nói, khiến Lã Lạc và Cổ Phương đều bất ngờ. Lời này tổn thương không lớn, nhưng xúc phạm cực mạnh. Ta đâu có nói muốn động thủ trong tường chứ. Ta không ngốc, ở đây mà động thủ với Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng mà, người phụ nữ này, tư duy thay đổi nhanh thế sao? Trở về. Về đâu? Đến vòng tròn, xử lý đồ đạc. Lã Lạc chỉ vào ba chiếc ba lô lớn phía sau họ, đồ đạc quá nhiều, lại rất bắt mắt. Họ lang thang như vậy ngoài kia thật không ổn. Lần này, ba người không đi tàu điện công cộng nữa, mà thuê hai chiếc xe trở về văn phòng vòng tròn. Vừa vào cửa, Lã Lạc nghe Chu Khải đang thuyết giảng, a không, là đang thuyết giáo cho các đồng nghiệp mới. Loại thuyết giáo này, nếu ở kiếp trước của Lã Lạc, chỉ là canh gà độc thuần túy, nhưng ở đây lại rất hữu ích, là sự khích lệ tinh thần. Bởi vì môi trường xã hội của đất chết liên minh hoàn toàn khác với kiếp trước của Lã Lạc, cơ hội ở đây nhiều hơn rất nhiều. Các huynh đệ, kỳ thật những chuyện đáng sợ đang diễn ra xung quanh các ngươi. Đối thủ của các ngươi đang đọc sách. Kẻ thù của các ngươi đang mài dao. Khuê mật của các ngươi đang giảm cân. Lão Vương nhà bên đang tập eo. Những chuyện này chẳng đáng sợ sao? Đối thủ của chúng ta đang nỗ lực, cho nên chúng ta phải nỗ lực. Nếu chúng ta không nỗ lực, đối thủ sẽ dẫm lên xác chúng ta mà lên. Khải ca lại nâng cấp cách thuyết giáo của mình. 10 ngày không gặp, Chu Khải càng ngày càng thâm hậu, những sinh viên đại học năm tư này bị hắn lừa đến ngây người. Hơn nữa, họ dường như cũng nhìn thấy một con đường khác ngoài ngành nghề thông thường của đất chết. Bầu không khí sôi nổi ở văn phòng vòng tròn khiến họ cảm thấy mình có một tương lai tươi sáng. Nghe Chu Khải hùng hồn diễn thuyết xong, ba người đứng ở cửa bị Từ Minh Lỗi vừa trở về phát hiện. Lão bản. Chu Khải quay đầu, thấy Lã Lạc và Cổ Phương, liền nở nụ cười từ đáy lòng, nương gia về rồi. Gọi là ca. Là ca. Các thuộc hạ của Chu Khải cùng hô, dẫn đầu là Từ Minh Lỗi, nhân viên xuất sắc. Trước kia là thiếu gia giàu có, nhân viên xuất sắc Từ Minh Lỗi, giờ đã là trợ lý tổng vụ của văn phòng vòng tròn. Đất chết đàn ông ít, phụ nữ nhiều, ngoại tình là chuyện thường ngày, tầng tầng lớp lớp. Dưới sự hướng dẫn của Chu Khải, Từ Minh Lỗi dần nắm được kỹ thuật điều tra ngoại tình, càng ngày càng thành thạo. Rồi người đầu tiên hắn điều tra, chính là ba hắn. Nhìn Tiểu Tam trước mặt khẩn cầu tha thứ, Từ Minh Lỗi cảm thấy cả người như được thăng hoa. Hắn tự hồ nắm giữ chân lý nhân sinh, đây chính là sự nghiệp hắn theo đuổi, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Lạc ca, Cổ ca, uống trà. Vòng tròn phòng làm việc, giai cấp phân minh nghiêm ngặt. Nguyên bản Lã Lạc không có ý định như vậy, nhưng đây là yêu cầu khắt khe của Chu Khải. Lý do của hắn rất đơn giản, những người trong vòng thứ tư đã quen với thứ bậc giai cấp. Nếu không cho họ thể hiện giai cấp, họ thậm chí không biết tìm hướng đi cho bản thân, sẽ lạc mất chính mình. Lý do này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng Lã Lạc, với ký ức về đất chết, lại không thể phản bác, bởi vì đó là bi ai của nhân loại vòng thứ tư. Đồng Lòng Trúc bên cạnh liếc nhìn Lã Lạc, cảm thấy hình thức làm việc của vòng tròn phòng làm việc này khá thú vị. Lã Lạc chào hỏi mọi người xong, liền lên lầu. Lầu 2 mới là khu vực hạch tâm phòng làm việc. Các ngươi cứ làm việc trước, ta đi tìm bàn Đinh ca và Thất ca. Lã Lạc cùng ba người mang đồ lên lầu. Thất ca và bàn Đinh đang chơi bài hai người, thấy Lã Lạc tới, liền đứng dậy. Các ngươi trở về rồi. Tới tới tới, bàn Đinh cái tên ngốc này, căn bản không biết đánh bài, mấy ngày nay ngươi không có mặt, hắn lại bắt đầu đánh 4 đôi 2 kèm 2 quân ác. Vưu Tiểu Thất ngươi nói bậy, còn dư 1 đôi 3, còn có thể ra thêm 1 lá 3, đâu ra mà tốt hơn ta. Tốt tốt, chuyện thiểu năng trí tuệ này, không cần so đo hơn thua. Lã Lạc vội trấn an hai người sắp cãi nhau. Ngươi đang mắng hắn sao? Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng Tề Thanh hỏi. Không có, thật không? Thất ca, bàn Đinh ca, lần này, chúng ta mang về vài thứ, không tiện lấy ra. Lã Lạc và ba người đặt 3 chiếc túi đeo lưng xuống. Đinh Bằng lại thờ ơ, lần đầu ra tường, có gì không thể lấy ra. Còn phải nói với họ. Cho đến khi hắn mở chiếc túi trước mặt Lã Lạc, sắc mặt mới cứng đờ. Cái này mẹ nó. Ngươi không phải đi hái thuốc sao? Ta muốn đi hái thuốc mà, trên đường hái thuốc gặp người xấu. Lã Lạc nói với vẻ vô tội, nhưng không ai tin. Vưu Tiểu Thất liếc nhìn vào túi, cũng hơi biến sắc, nhưng nàng không nói gì, mà nhìn về phía Đồng Lòng Trúc sau lưng Lã Lạc. Nàng này, ở đây, đáng tin cậy sao? Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc, ban đầu muốn nói đây là người nhà, nhưng nghĩ lại, hắn nói, Đồng Lòng Trúc, ngươi xuống lầu trước đi. Ngao. Đồng Lòng Trúc trong lòng rất bất mãn, đặc biệt là với Vưu Tiểu Thất, càng bất mãn. 10 ngày qua, rõ ràng là cùng nhau trải qua gian khổ. Sau khi trở về, mình lại thành người ngoài. Đồng Lòng Trúc, ngươi phải giữ bình tĩnh, những chuyện này không là gì cả. Tự an ủi một lúc, Đồng Lòng Trúc xuống lầu tới phòng nghỉ tầng 1. Đồng Lòng Trúc đi rồi, Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng mới bắt đầu kiểm kê đồ đạc Lã Lạc mang về. Những thứ này, đều là của Lam Thiên Dược Nghiệp. Đúng vậy. Tổng cộng 9 khẩu súng trường, đạn một số lượng, 3 lô chiến thuật 6 cái, lựu đạn năng lượng 12 quả, đạn nổ 5 quả, 7 một cái, súng lục 1 khẩu. Những thứ này đủ trang bị cho một tiểu đội, giá trị khoảng 10 vạn, nhưng bán ra thì chỉ được 8 vạn. Ngươi diệt một tiểu đội Lam Thiên Dược Nghiệp, hay là chúng bị dị chủng đánh tan, để ngươi nhặt được của ngon vật lạ. Cả hai lý do đều có. Nghe Lã Lạc nói vậy, Vưu Tiểu Thất hơi yên tâm. Nàng cho rằng Lã Lạc và ba người nhặt được của rơi. Nếu Lã Lạc và ba người đã có thể giết chết cả một tiểu đội Lam Thiên Dược Nghiệp, thì tâm trạng nàng sẽ không ổn. Người không thể phát triển nhanh như vậy, điều này không khoa học. Lã Lạc nghe nói chỉ những thứ này đã được 8 vạn, trong lòng hơi giật mình, đây chưa tính những thứ lớn hơn. Trong tay hắn còn có ám thực vật phẩm, ám linh thạch, một con cua mắt quỷ cấp 3 và 53 túi máu, giá trị của những thứ này chắc chắn hơn cả trang bị quân sự. Nhưng Lã Lạc không định lấy ra cho Vưu Tiểu Thất bán, hắn định tự mình xử lý. Thấy ngoài những vật tư quân sự, Lã Lạc còn lấy ra vài bình máu nhỏ của Lam Thiên Dược Nghiệp, mắt Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng sáng lên. Những bình máu nhỏ này ngươi bán không? Những thứ này là hàng khan hiếm, khó tìm, nếu bán thì giá cũng khá tốt. Bình máu nhỏ loại Y, giá trời xanh ít là 5.000, nhưng giá thực tế chắc khoảng 6.000. Loại 2 thì đắt hơn, khoảng 3 vạn, nhưng hiệu quả rất mạnh, đôi khi cứu được một mạng. Nâng bình máu nhỏ lên, Lã Lạc khoát tay. Trước kia, hắn sợ hãi phòng làm việc vì không có tiền, tài nguyên, thực lực. Giờ thì khác rồi, tuy vẫn đen đủi, nhưng hắn sẽ không để người nhà thiệt thòi. 6 bình loại Y, mỗi người 1 bình. Mỗi người 1 bình. 3 người các ngươi cộng thêm ta và bàn Đinh, còn dư 1 bình. Cho Đồng Lòng Trúc. Cho Đồng Lòng Trúc, Vưu Tiểu Thất tuyệt đối không có ý kiến. trước kia ở khu thành thị không nói, sau này ở hoang dã đá vụn, Đồng Lòng Trúc rất ra sức, luôn bảo vệ hắn, cho nên cho Đồng Lòng Trúc, Vưu Tiểu Thất đồng ý. Vưu Tiểu Thất thấy Vưu Tiểu Thất gật đầu, lại nhìn về phía bình loại 2 còn lại. Còn bình loại 2 thì sao? Bán đi chứ. Không bán, thứ này, ta dùng được. Đó là lúc Lã Lạc thể hiện quyền lực ông chủ của mình. Đồ là hắn mang về, tự nhiên do hắn phân phối. Hơn nữa, hắn cần loại thuốc này không phải để uống, mà có tác dụng khác. Lã Lạc luôn nhớ lời người quan sát nói với hắn, có người dung hợp với ngươi, ngươi chính là thợ luyện kim mạnh nhất của đất chết. Câu này hàm ý là, nếu thỏa mãn điều kiện như phối phương, nguyên liệu chính, năng lượng thì hắn có thể có khả năng hợp thành vật phẩm trực tiếp. Tuy không biết ý nghĩ này có thực hiện được không, nhưng Lã Lạc định thử. Hắn giờ có 53 túi máu và thuốc loại y, loại 2 sẵn có, túi máu là nguyên liệu chính của bình máu nhỏ. Cho nên đối với kỹ thuật luyện kim tà dị này, hắn rất trông chờ. Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng rất hài lòng với việc Lã Lạc hào phóng chia đồ cho họ. Những thứ này vốn là Lã Lạc đánh về, người ta tự xử lý, họ đương nhiên không ý kiến. Vậy được rồi, ta và bạn Đinh đi xử lý những thứ này, các ngươi chờ tin tốt của chúng ta. À đúng rồi, Lã Lạc, lão đại dặn chúng ta, nếu ngươi trở về, nhớ tìm hắn, đừng quên. Chuyện tìm Lưu Địch, Lã Lạc đương nhiên không quên. Chuyện Tân Nương không nói, riêng về phương pháp sử dụng khí hợp, Lã Lạc còn phải hỏi Lưu Địch. Cái đồ chơi này, chỉ có đại sư cấp mới xử lý được. Vậy cảm ơn Thất ca, bạn Đinh ca, thời gian qua không có chúng ta, làm phiền các ngươi. Lần này là Đinh Bằng, không phải Vưu Tiểu Thất mở lời. Nói nhảm gì, ngươi là đệ tử đích truyền của lão đại, ta cũng là đệ tử đích truyền của lão đại, vậy ngươi là sư đệ ta, sư huynh giúp sư đệ, chẳng phải lẽ đương nhiên sao? À, còn một chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nói đi, bàn Đinh ca. Sau này gọi Đinh ca, đừng thêm béo. Được, bàn Đinh ca, đi thông thả nhé, bàn Đinh ca. Giao phó xong mọi việc, Cổ Phương lập tức an nghỉ, dành 2 ngày tĩnh tâm tu luyện, củng cố nội lực. 10 ngày sống ngoài tường thành, trải qua mưa bom bão đạn, cận chiến xa chiến, thực lực hắn tăng tiến vượt bậc. Tuy chưa sánh được Lã Lạc, nhưng cần hảo hảo tiêu hóa, nhất là kỹ năng bắn tỉa sau khi đột phá. Lã Lạc xuống lầu, tìm Đồng Tâm Trúc, đưa cho nàng bình máu nhỏ hình chữ Y. Đồng Tâm Trúc nhìn bình máu, vẻ mặt khó hiểu, làm gì? Cái này cho ngươi, coi như hoa hồng. Chuyến hành động ngoài tường đã kết thúc, nếu không có việc gì, hãy về đi. Đồng Tâm Trúc trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ, đây là muốn đuổi ta đi sao? Nhưng suy nghĩ kỹ, nàng cũng chẳng có lý do gì phải ở lại. Việc truy tìm người gánh vác Minh Lê kia sao đây? Hàn Thi Vũ bảo nàng ở cùng Lã Lạc, phó thác Lã Lạc đưa nàng ra ngoài, nhưng 10 ngày qua, hai người chẳng có tiến triển gì rõ ràng. Nàng không phải người trong vòng phòng làm việc, giờ đây, chỉ có thể trở về thôi. À, vậy ta về. Nhưng ta tự có khả năng chữa trị, thứ này không cần, hay là chàng giữ đi. Lã Lạc không định nói thêm, hắn còn phải tìm Lưu Địch, liền phất tay với Đồng Tâm Trúc rồi đi ra ngoài. Không cần, thánh huy của chàng kiểu gì cũng hữu dụng, thể lực cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó ngay cả năng lực chữa thương cũng dùng không ra. Giữ lại, lúc lâm vào tuyệt cảnh, có thể giúp chàng một tay. Giúp một tay. Đồng Tâm Trúc nhìn bóng lưng Lã Lạc dần xa, suy ngẫm lời hắn, rồi cất kỹ bình máu đỏ. Đêm nay 2 giờ, chỗ cũ, sân thượng gặp. Lã Lạc nhắn tin cho Lưu Địch, rồi cúp máy. Chỗ cũ hắn nói chính là nơi Lưu Địch trước đây đưa lục đạo cho hắn, nóc nhà bệnh viện Đông Hoàng kia. Lã Lạc nghĩ, Lưu Địch đánh bài dở, nhưng đầu óc hẳn còn ổn, đoán được khả năng rất cao. Cúp máy, Lã Lạc tìm chỗ vắng vẻ, lấy ra mảnh vỡ bình máu nhỏ mà Cổ Phương thu thập được. Cái đồ chơi này, có thể phân tích thành phần không? Loại dược tề luyện kim cấp này, thường là bí mật cấp cao của các công ty lớn, không có người quan sát có phối phương rõ ràng cũng không thể phân tích. Nếu muốn phân tích thành phần chính, xin mau nâng cấp người quan sát lên LV3. Trước kia quảng cáo mạnh mẽ, đến lúc mấu chốt lại vô dụng. Tính toán, sư di trường kỹ dĩ chế di, phối phương loại này, phải tìm Lam Thiên Dược Nghiệp xem sao. Lã Lạc lấy giấy tờ tiểu tử bình nhận được trước đó, rồi từ ba lô lấy ra bộ quần áo Lam Thiên Dược Nghiệp hoàn chỉnh. Trước kia hắn giết người, đa phần chặt đầu, vì vừa có thể nhất kích tất sát, lại có thể giữ nguyên vẹn trang bị, bao gồm cả quần áo. Cho nên hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ví như, dạ tập quả phụ à không, là dạ tập Lam Thiên Dược Nghiệp. Hắn có ý định thực hiện ý tưởng này. Trong nhà vệ sinh tòa nhà bên cạnh Lam Thiên Dược Nghiệp, Lã Lạc lặng lẽ thay quần áo. Sau đó lấy đồ trang điểm rẻ tiền mua chiều nay, Lã Lạc bắt đầu thử nghiệm, dùng phấn nền, che khuyết điểm, phấn phủ tạo ra vẻ ngoài ngô sâm. Nhắc nhở, ký chủ chiều cao gần giống mục tiêu, nhưng thân hình và vẻ ngoài khác biệt quá lớn. Quá trình ngụy trang phức tạp, tiêu hao năng lượng nhiều, có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Ngụy trang hoàn toàn thành ngô sâm cần 394 điểm năng lượng, ngụy trang các bộ phận nổi bật cần 271 điểm năng lượng, ngụy trang khuôn mặt cần 89 điểm năng lượng. Sao đắt thế? Lã Lạc về từ ngoài tường còn dư hơn 200 điểm. Hắn về từ hoang dã, không ngờ gặp Ngô Sâm và Sở Kỳ, lại không ngờ sẽ đánh nhau. Sau đó là chuỗi sự kiện, hắn không có cơ hội săn giết dị chủng. 200 điểm là dự trữ trước kia, là năng lượng dự trữ thông thường. Tiến hành ngụy trang khuôn mặt. Tiêu hao 89 điểm năng lượng tiến hành dung hợp cải biến, ngụy trang khuôn mặt Ngô Sâm. Quá trình này rất chậm, dường như liên quan đến lượng năng lượng tiêu hao. Đồ trang điểm trong tay Lã Lạc dần giảm, nhất là loại phấn phủ cứng nhắc. Tiêu hao nhiều, may là Lã Lạc mua nhiều. Phấn phủ che đi khuôn mặt gồ ghề của Lã Lạc, vẻ ngoài hắn trở nên bình thường. Lã Lạc thậm chí cảm thấy lượng năng lượng tiêu hao nhiều có thể do hắn quá đẹp trai. Nếu hắn xấu xí hơn, có lẽ sẽ ít tốn hơn. Nhìn mình trong gương, Lã Lạc gật đầu hài lòng, sách, thế nào? Giống không? Không thể nói giống, chỉ có thể nói giống y đúc. Cởi bỏ mặt nạ tươi cười, Lã Lạc lặng lẽ chờ đợi trên tòa nhà cao tầng bên cạnh Lam Thiên Dược Nghiệp, chờ đêm khuya. 11 giờ đêm, Lã Lạc đến Lam Thiên Dược Nghiệp, đây là lần thứ hai hắn đến đây. Qua vụ hợp đồng lần trước, Lã Lạc biết giờ này Lam Thiên Dược Nghiệp đã vắng người. Đêm khuya vắng vẻ, ngoài trực đêm, hơn 11 giờ hầu hết mọi người đã ngủ say. Lã Lạc định thừa lúc ít người, không ai để ý, lẻn vào Lam Thiên Dược Nghiệp. Thứ nhất, hắn muốn có được phối phương bình máu nhỏ, thứ hai, muốn lấy mẫu thử tiểu tử bình của Lam Thiên Dược Nghiệp, xem có trò gì. Lã Lạc dám liều lĩnh vì nhiều lý do, dung hợp giúp hắn ngụy trang chỉ là một trong số đó. Còn nhiều yếu tố khác, quần áo Lam Thiên Dược Nghiệp hoàn chỉnh, trang bị, thẻ nhân viên, thậm chí hắn còn giữ lại một ít tóc và máu của Ngô Sâm. Hắn vốn là người gan dạ, tỉ mỉ, nếu không cũng không làm nội ứng nhiều năm mà không bị phát hiện. Lã Lạc không biết Liên Minh Đất Chết có thiết bị thông minh hay không, nhưng ít nhất vòng thứ tư không có. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện vì lý do quá kỳ lạ, Liên Minh dường như không cho phép công ty dân doanh sản xuất sản phẩm thông minh quá mức. Phát hiện là trọng tội, thậm chí tử hình. Cho nên, dù là Lam Thiên Dược Nghiệp, tập đoàn con của Lam Thiên Sinh Vật Hoa Kỷ, cũng không có thiết bị thông minh đo lường. Họ kiểm tra đơn giản, tóc, máu, dung mạo, thẻ nhân viên. Lã Lạc hiện giờ mang mặt Ngô Sâm, cầm thẻ nhân viên Ngô Sâm, mặc quần áo Lam Thiên Dược Nghiệp, trong tay có máu và tóc Ngô Sâm. Vài giờ sau, hắn chính là Ngô Sâm, chỉ thiếu giọng nói. Qua phòng bảo vệ Lam Thiên Dược Nghiệp, Lã Lạc tùy ý lấy ra thẻ nhân viên Ngô Sâm. Bảo vệ nhìn thoáng qua Lã Lạc, rồi nhìn thẻ nhân, anh về một mình sao? Lã Lạc chỉ ừ một tiếng, nét mặt lạnh nhạt pha lẫn mỏi mệt, tựa như muốn rửa tay gác kiếm, đoạn tuyệt với Lam Thiên Dược Nghiệp. Biểu tình ấy khiến các bảo vệ canh cửa không khỏi nghi hoặc. Hắn biết Ngô Sâm dẫn đội đi thu thập huyết dịch của mũi cầu vồng, chuyện thường tình ở Lam Thiên Dược Nghiệp, nội bộ công ty cũng không phải bí mật. Huyết dịch giá trị rất cao, những nhiệm vụ này luôn béo bở. Mấy ngày trước, người ta còn bàn tán xôn xao về việc Ngô Sâm lần này trở về chắc chắn sẽ giàu to. Nay hắn lại một mình trở về, vào giờ khắc này, với vẻ mặt ấy cuộc là thế nào? Chẳng lẽ tiểu đội của Ngô Sâm đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ thất bại? Việc tiểu đội bị tiêu diệt ngoài tường không phải là hiếm, nhưng cũng không phải chuyện thường ngày, dù xảy ra trên người ai cũng không phải ngoài ý muốn. Bảo vệ nhanh chóng kiểm tra thẻ nhân viên, cung kính đưa trả, Ngô Sâm đội trưởng, thẻ của ngài. Lã Lạc đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm bảo vệ, ánh mắt lạnh như băng khiến người kia khó chịu. Ngô Sâm đội trưởng còn có việc gì sao? Ta trở về chuyện này, đừng nói lung tung, miệng cẩn thận một chút, nếu không gương sẽ phải gánh hậu quả. Lã Lạc hạ giọng, khàn khàn, âm trầm, tuy không giống giọng Ngô Sâm nhưng đầy sát khí, khiến người ta sợ hãi, tựa như chuyện chưa xong, lòng tràn đầy oán khí. Bảo vệ lập tức hoảng hồn. Ta biết, quy củ này ta hiểu. Trong lòng hắn lại khinh thường Lã Lạc, không có bản lĩnh diệt địch ngoài tường, tức giận không có chỗ phát tiết đúng không? Nhắm vào ta, một tên bảo vệ. Thật là vô dụng, đáng đời bị tiêu diệt. Tuy bất mãn, nhưng lời đe dọa của Lã Lạc vẫn có hiệu quả. Ít nhất tối nay, hắn sẽ không kể chuyện liên quan đến Ngô Sâm với người khác. Qua đêm nay thì chẳng còn quan trọng nữa. Ngươi biết là tốt. Lã Lạc lạnh lùng bước vào Lam Thiên Dược Nghiệp. Bảo vệ nhìn theo bóng lưng hắn, hung hăng phun ra một hơi, trang làm bộ, đúng là một tên sa đọa. Ban đêm Lam Thiên Dược Nghiệp vắng vẻ, gặp phải nhân viên trực đêm, thấy trang phục và thẻ nhân viên của Lã Lạc cũng chẳng nghi ngờ gì. Hắn cứ thế vô sự xâm nhập vào bên trong, bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc. Không có thiết bị giám sát, lại đầy đủ giấy tờ chứng minh, thân phận ngụy trang hợp lý, việc xâm nhập dễ dàng đến mức khó tin. Theo biển hiệu của Lam Thiên Dược Nghiệp, Lã Lạc đến tầng hầm 4, nơi đặc viện nghiên cứu Lam Thiên Dược Vật. Giờ này, nhân viên cơ bản đã nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn nhiều nhà nghiên cứu của Lam Thiên Dược Nghiệp đang bận rộn. Viện nghiên cứu Lam Thiên Dược Vật áp dụng chế độ phân khoa độc lập. Mỗi phòng nghiên cứu một dự án, hoàn thành có thưởng, có vốn nghiên cứu riêng, phúc lợi tốt, thưởng phạt phân minh. Chế độ ưu tú cộng với lòng say mê nghiên cứu đã tạo nên sự huy hoàng của Lam Thiên Sinh Vật Hoa Kỷ ngày nay. Đã hơn 11 giờ, nhân viên tầng 4 cơ bản đã ngủ. Nhưng phòng nghiên cứu vẫn sáng đèn, nhiều nghiên cứu viên vẫn đang làm việc. Lã Lạc xoa xoa tờ giấy trong tay, đi về phía phòng nghiên cứu số 9, trộm lấy công thức cần gây chút náo động, trước hết lấy bình tiểu tử đã. Bình tiểu tử, đến phòng nghiên cứu số 9 nhận lấy. Vừa đến cửa phòng chính, hắn bị một người mặc áo khoác trắng ngăn lại, ai? Ngươi làm gì? Lã Lạc Định giả vờ, liền giơ ra giấy yêu cầu lấy bình tiểu tử có con dấu của Tống Cách Na, run rẩy nói, ta đến lấy đồ. Người này không hề nghi ngờ, ngược lại kéo tay hắn, bình tiểu tử. Giấy yêu cầu lấy, hóa ra là Ngô Sâm. Ngươi đồng ý rồi. Ha ha, tốt quá, mau vào, ta nghe nói về ngươi, bọn họ bảo ngươi có thể cường tráng thân thể, mau vào đây. Nụ cười rạng rỡ của người nghiên cứu này khiến Lã Lạc cảm thấy bất thường. Thân thể có thể cường tráng. Chắc chắn có ý khác. Hắn muốn làm gì với ngươi? Lã Lạc hoảng hốt, muốn chạy trốn. Hắn chỉ định đến lấy bình tiểu tử đặc biệt này, cần con dấu của Tống Cáp Na mới dùng được. Nhưng giờ đây, người nghiên cứu này muốn bắt hắn đi cường tráng thân thể. Phải làm sao? Nhìn thấy sắc mặt Lã Lạc biến đổi, người nghiên cứu này hạ giọng, đừng có vẻ mặt muốn chết thế, yên tâm đi, ta đã thử nghiệm nhiều lần trên dị chủng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo ngươi mạnh mẽ hơn. Lã Lạc càng cảm thấy bất thường, cái gì gọi là thử nghiệm nhiều lần trên dị chủng? Những người đó đâu? Đều chết hết rồi. Mới cần các ngươi những cao thủ cấp 2, cấp 1 cũng chịu không nổi, huống chi người thường. Ngoà tào. Các ngươi có nhầm không? Cấp 1 chịu không nổi là cấp 1 chết hết sao? Ta nghĩ lại, ta không thích hợp thử nghiệm này, ta đi đây. Người nghiên cứu này vội vã ngăn cản, chạy đến cửa, người yếu ớt vì thiếu ngủ thở hồng hộc. Đến cửa, hắn nghiêng đầu nhìn Lã Lạc, ánh mắt hung ác, vào phòng ta, Trương Đức Sinh, còn muốn chạy. Hôm nay trừ phi ngươi dẫm lên xác ta, đập vỡ cửa này, nếu không đừng mơ thoát thân. Trương Đức Sinh lấy chìa khóa, mở cửa, rồi nuốt chìa khóa xuống. Lã Lạc trợn mắt há hốc mồm, nhưng vẫn định phá cửa ra ngoài. Được rồi, ở đây quá nguy hiểm, ta đi trước. Đúng lúc này, Trương Đức Sinh quỳ xuống ôm đùi Lã Lạc, khóc lóc, Ngô Sâm đội trưởng, van ngài, cho ta cơ hội, khoa chúng ta thất bại, không có dữ liệu thí nghiệm chính xác của bình tiểu tử. Phòng chúng ta sắp bị tiểu hoàng bình chiếm mất. Van ngài, giúp ta trả tiền, giá cả dễ thương lượng. Lã Lạc sửng sốt, một tên nghiên cứu viên lại như thế này sao? Hắn vì khoa học hiến dân tất cả, hay là loại người mặt dày mày dạn, muốn giữ lại phúc lợi phòng nghiên cứu? Nước mũi của ngươi dính vào quần ta, hơi buồn nôn. Lã Lạc định đá Trương Đức Sinh ra thì Trương Đức Sinh lấy ra một bình thuốc tím, mở ra đưa cho Lã Lạc. Vừa mở ra, con ngươi Lã Lạc co lại. Phát hiện năng lượng sống mạnh mẽ, nguồn gốc là bình thuốc tím trước mặt, có thể thử hấp thụ. Sinh mệnh năng lượng. Thật sự là sinh mệnh năng lượng. Lã Lạc quá đổi quen thuộc với từ ngữ này, bởi mỗi dị chủng hắn thông vệ đều chứa nguồn sinh mệnh năng lượng dồi dào. Đó là sự kết hợp diệu kỳ giữa ám năng và sinh mệnh lực, biến thành nguồn năng lượng cường hóa thân thể dị chủng đến mức kinh người. Bình thường, thuộc tính thể chất của dị chủng, nhất là lực lượng và thể chất, đều vượt xa siêu phàm giả bình thường. Trừ phi là siêu phàm giả tu luyện lực đạo, mới có thể sánh ngang với dị chủng về thuộc tính thể chất. Trước khi diệt trừ Ngô Sâm, Lã Lạc đã hỏi người quan sát về sự tồn tại của sinh mệnh năng lượng trong cơ thể nhân loại và nhận được câu trả lời khẳng định. Nhưng trừ những kẻ tu luyện lực đạo, sinh mệnh năng lượng của các siêu phàm giả khác thưa thớt như những thuộc tính khác. Hơn nữa, sinh mệnh năng lượng của nhân loại đi kèm với một ý chí tinh thần độc lập, đối với người khác, nó có tính ô nhiễm rất mạnh. Vì vậy, người quan sát khuyên Lã Lạc tránh thôn phệ nhân loại, bởi hành động ấy không chỉ vi phạm ranh giới đạo đức mà còn vô cùng nguy hiểm. Lã Lạc vốn tưởng sinh mệnh năng lượng là độc quyền của hắn, không ngờ Lam Thiên Dược Nghiệp lại chiết xuất được loại năng lượng này và chế tạo thành dược tề. Điều này khiến Lã Lạc phải đánh giá lại trình độ sinh vật kỹ thuật của Lam Thiên Dược Nghiệp. Thật đáng tiếc, người thường không thể tiếp nhận lượng sinh mệnh năng lượng khổng lồ ấy, chỉ có kẻ thôn phệ như Lã Lạc mới hấp thụ được. Trương Đức Sinh tiến sĩ đúng không? Gọi ta là nghiên cứu viên Tiểu Trương đi. Được, nghiên cứu viên Tiểu Trương đúng không? Đúng vậy, Sâm ca. Tiểu tử bình kia, hiệu quả cụ thể ra sao, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta rất tò mò. Và ngươi muốn ta tham gia thí nghiệm của ngươi, thì nên cho ta biết kết quả và quá trình thí nghiệm chứ. Có ví dụ cụ thể nào không, hãy kể cho ta nghe. Mặc dù Lã Lạc có thể trực tiếp uống hết tiểu tử bình, nhưng hắn vẫn muốn thu thập thêm thông tin về nó và về dị chủng. Cơ hội thâm nhập vào khu vực nghiên cứu khoa học của Lam Thiên Dược Nghiệp không nhiều, vì vậy hắn phải nắm bắt chặt những thông tin quan trọng này. Tiểu tử bình là do ta chiết xuất từ vật chất trên thân dị chủng, loại vật chất này vô cùng mạnh mẽ, ta gọi nó là dị chủng chi lực. Như đã nói, hiệu quả của dị chủng chi lực là có thể cường hóa trực tiếp thuộc tính thể chất của dị chủng. Khi loại vật chất này tích lũy đến một mức độ nhất định trên cơ thể một dị chủng ấy sẽ xuất hiện sự biến dị không theo quy luật, chuyển di tính rất rõ rệt. Ví dụ như xích giáp trước đây, hay bạch xà, những dị chủng đó đều biến dị do dị chủng chi lực khuếch đại. Lã Lạc gật đầu nhẹ. Hắn phần nào hiểu và đoán được tình huống Trương Đức Sinh nói. Sinh mệnh năng lượng đối với dị chủng là thứ bổ dưỡng vô cùng quý giá. Vậy thì, mục đích của họ tạo ra tiểu tử bình là để cường hóa trực tiếp cho nhân loại sao? Ngươi muốn dùng tiểu tử bình để cường hóa nhân loại trực tiếp? Kết quả thí nghiệm trên cơ thể người thế nào? Câu hỏi của Lã Lạc về kết quả thí nghiệm trên người đã chạm đến nỗi đau của Trương Đức Sinh, khiến ông ta bật khóc nức nở. Thất bại, tất cả đều thất bại. Chúng ta tưởng tượng rằng có thể vận dụng loại vật chất này lên người, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Cho dù là người thường hay siêu phàm giả giai đoạn 1, đều không thể tiếp nhận dị chủng chi lực. Theo lý thuyết, một số siêu phàm giả giai đoạn 1 đã có thể chất vượt qua dị chủng yếu. Nhưng dù thuộc tính nghiền ép hoàn toàn, họ vẫn không thể tiếp nhận, giống như có một lực lượng nào đó trong cõi U Minh Triệt để cắt đứt sự liên kết giữa nhân loại và dị chủng. Lã Lạc cảm thấy lạnh sống lưng. Lực lượng nào đó trong cõi U Minh cắt đứt sự liên kết giữa nhân loại và dị chủng sao? Những thất bại liên tiếp đã làm tiêu hao hết vốn liếng của tôi, thậm chí tôi còn phải thế chấp cả nhà mình. Tất cả chỉ để mời một siêu phàm giả giai đoạn 2 đến thử nghiệm. Tôi cảm thấy chỉ cần đạt đến giai đoạn 2, thí nghiệm nhất định sẽ thành công. Cho nên, Ngô Sâm đội trưởng, ngươi là siêu phàm giả giai đoạn 2, xin hãy giúp ta. Lã Lạc nheo mắt. Thực hiện thí nghiệm ở đây là một ý nghĩ liều lĩnh, liệu nó có khả thi không? Thí nghiệm này cần bao lâu? Lã Lạc hỏi người quan sát, nhưng Trương Đức Sinh tưởng rằng Lã Lạc đang hỏi ông ta. Trời à, bình thường thì khoảng 10 phút để thấy hiệu quả. Thể lỏng sinh mệnh năng lượng, tốc độ hấp thụ cực nhanh, dù có nhiều tạp chất, nhưng kẻ thôn phệ cấp 2 hẳn có thể hấp thụ xong trong vòng 30 giây. 30 giây? Cái gì? 30 giây? Không có gì. Trương Đức Sinh tiến sĩ, hiện giờ chỉ có một mình ông trong phòng này đúng không? Chỉ có một mình tôi. Vì thiếu tiền nên các trợ lý nghiên cứu của tôi đều đã nghỉ việc rồi. Thế nào? Lã Lạc gật đầu cười. Một mình, 30 giây, một người đàn ông trung niên cô độc, với hoàn cảnh này, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn? Không có gì, ta chỉ hỏi cho biết thôi. Vậy, chúng ta có thể bắt đầu thí nghiệm chưa? Bắt đầu. Ngô Sâm đội trưởng đồng ý rồi. Đương nhiên. Là một thanh niên tốt của Liên Minh, ta đương nhiên nguyện ý cống hiến một phần sức lực cho những chuyện liên quan đến tương lai của Liên Minh. Lã Lạc ngồi trước bàn thí nghiệm của Trương Đức Sinh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút kích động. Tốt lắm, ta đi chuẩn bị ngay. Trương Đức Sinh thấy Lã Lạc đồng ý, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Sợ Lã Lạc đổi ý, ông ta hành động nhanh nhẹn, tốc độ nhanh khác thường. Chưa đầy 10 phút, đã chuẩn bị xong các dụng cụ thí nghiệm. Nhưng khi chuẩn bị tiêm thuốc cho Lã Lạc, ông ta phát hiện ba kim tiêm đều bị cong. Ngươi kiên nghị miễn dịch với một số loại tấn công của nhân loại. Ngươi kiên nghị miễn dịch với một số loại tấn công của nhân loại. Ngươi kiên nghị miễn dịch với một số loại tấn công của nhân loại. Lã Lạc. Trương Đức Sinh. Thể chất giai đoạn 2 đã mạnh đến mức này sao? Lã Lạc lắc đầu, cầm lấy ống tim, dùng khí cụ kèm theo để làm thẳng kim tim, rồi tự tiêm vào tay mình. Ai, ngươi không biết cường độ của dị chủng chi lực, chậm lại, chậm lại. Trương Đức Sinh sợ Lã Lạc xảy ra chuyện, vì ngoài Lã Lạc, ông ta thực sự không tìm được người thí nghiệm nào khác. Nhưng Lã Lạc không để ý, rất nhanh chóng tiêm tiểu tử bình vào người mình. Phát hiện sinh mệnh năng lượng đang chảy vào, kẻ thôn phệ đang loại bỏ năng lượng cho ký chủ. Năng lượng 5. Năng lượng 5. Năng lượng 5. Thông báo này hiện ra 10 lần. Một bình tiểu tử bình tiêu chuẩn 10ml lại cung cấp cho Lã Lạc 50 điểm năng lượng, có nghĩa là Lã Lạc chỉ cần uống thêm một bình nữa là bù lại năng lượng đã tiêu hao. Sau khi tiêm xong một ống thuốc, sinh mệnh năng lượng lưu chuyển trong cơ thể Lã Lạc. Trương Đức Sinh quan sát biểu cảm và trạng thái cơ thể của Lã Lạc, lo lắng rằng tiêm nhiều thuốc như vậy có thể gây ra vấn đề. Tuy nhiên, sau khi theo dõi một lúc, ông ta nhận ra sự lo lắng của mình có vẻ là thừa. Ngô Sâm hiện tại có vẻ không sao cả, chẳng lẽ chênh lệch giữa siêu phàm giả giai đoạn 2 và giai đoạn 1 lại lớn đến vậy? Theo số liệu cơ thể bình thường, dù có khoảng cách giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 1, cũng không đến mức thú vị như vậy chứ. Ngô Sâm đội trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu tử bình có phản ứng gì không? Lã Lạc nghiêng đầu, cổ tay phát ra tiếng động đáp lại Trương Đức Sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.